Tiểu thuyết Chuông Gió của tác giả Vĩ Ngư, quyển 2, chương 20. Quý Đường Đường tưởng mình vừa nghe lầm. Anh nói gì cơ? Thạch Gia Tính thoáng do dự đáp. Cô nghe thấy lời tôi vừa nói rồi đấy. Quý Đường Đường bất mãn hỏi vặn lại. Sao tự anh không trà trộn vào đi? Không phải anh cũng có thể đóng giả kẻ lang thang cơ nhỡ sao? Nếu tôi đi, chỉ có con đường duy nhất là chết chung với Vu Tư ở đó. Còn cô đi mới đủ sức cứu cô ấy về. Nếu tôi có bản lĩnh như cô thì đã không cầu xin cô giúp đỡ. Nếu không phải vì muốn giữ chút sĩ diện trước mặt Thạch Gia Tính, thì Quý Đường Đường chỉ muốn đập đồ để giải tỏa tâm trạng. Bản lĩnh? Bản lĩnh cái quái gì? Bây giờ, ngoài trừ việc ánh mắt cô biết tự rẽ hướng ra, thì cô có bản lĩnh quái gì đâu chứ? Thạch Gia Tính nhìn cô chằm chằm. Đừng nói với tôi, cô không biết khả năng của cô xuất hiện thế nào nhé. Từ xưa đến nay, siêu năng lực của tất cả con gái nhà họ Thịnh đều được mở khóa từ việc hóa giải oán khí. Dù được xem là có khả năng thiên bẩm, nhưng họ lại không phải gánh vác bất cứ trách nhiệm nào. Cho đến suốt cuộc đời, cũng chỉ sống như những người bình thường khác mà thôi. Quý Đường Đường bồn chồn. Theo như anh nói, con gái nhà họ Thịnh phải hóa giải oán khí trước, sau đó mới có thể nâng cao sức mạnh. Vậy nếu cách hóa giải oán khí không đúng thì họ vẫn có thể cải thiện năng lực sao? Thạch Gia Tính nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Phương thức hóa giải oán khí có liên quan gì à? Quan trọng là kết quả thôi. Tất cả các linh hồn chết oan, chất chứa oán hận đều muốn nợ máu phải trả bằng máu. Mặc dù nhà họ Thịnh tôn sùng cách hóa giải ôn hòa, nhưng cũng có người chẳng hề quan tâm đến việc này. Cứ nhìn Thịnh ảnh mà xem. Hóa thi linh nằm trong tay cô ta không phải vẫn trở thành vũ khí giết người cực lợi hại à? Tim Quý Đường Đường đập thình thịch. Ngoài mặt, cô vẫn vờ thản nhiên. Hóa thi linh này có vẻ khá tà đạo. Sao nhà họ Thịnh lại có loại chuông tà đạo như thế? Qua việc cô gọi hồn không mấy thuần thục, Thạch Gia Tính cũng đoán được Thịnh Thanh Bình không cho Quý Đường Đường biết quá nhiều chuyện về nhà họ Thịnh. Có điều do vẫn còn việc cần cầu cạnh cô, nên nếu cô đã thắc mắc, anh ta vẫn nhẫn nại giải thích. Chỉ có tên của Hóa Thi Linh nghe có vẻ tà đạo mà thôi. Từ xưa tới nay, lúc nào cũng có những thi thể không thể về quê an táng vì lý do đặc thù nào đó. Chẳng hạn như sông núi cách trở, thân xác bị chôn vùi mỗi chỗ một nơi không thể cứu ra được. Trong những trường hợp ấy, hóa thi linh có thể hóa cả thi thể, không khác gì hỏa táng. Chẳng hạn, có người chết vì tai nạn, thi thể chia năm xẻ bảy không tìm ra. Chỉ cần có một phần thi thể, hóa thi linh có thể cảm ứng được những bộ phận khác rồi hóa hết tất cả. Đối với người chết, được chết toàn thây cũng là một loại an ủi. Nhưng Thịnh ảnh điều khiển hóa thi linh cực dễ. Không như tôi, phải mất rất nhiều công sức mới điều khiển được lộ linh. Quý Đường Đường cố ý nói mập mờ, bởi thật ra không phải cô mất rất nhiều công sức mới điều khiển được lộ linh, mà cô hoàn toàn không thể nào điều khiển được nó. Thạch Gia Tính không hề thấy lạ. Đó là điều dĩ nhiên, Thịnh ảnh đã tập điều khiển hóa thi linh từ năm 7-8 tuổi, ít ra cũng có mười mấy năm kinh nghiệm. Trong khi đó, mẹ cô bỏ nhà trốn đi, sống giữa những người bình thường, làm việc gì cũng phải kiêng dè. Tôi nghĩ cô tiếp xúc với lộ linh cũng chưa lâu, điều khiển nó đương nhiên sẽ khó khăn hơn một chút. Quý Đường Đường không tiếp lời, trò chuyện với Thạch Gia Tính quả nhiên có lợi. Quả thật, kể từ khi bắt đầu điều khiển lộ linh, năng lực của cô mới dần tăng lên. Dĩ nhiên, dùng vuốt quỷ giết người không phải là cách hóa giải oán khí đúng đắn. Tuy vậy, Thạch Gia Tính nói cũng có lý. Chỉ xem kết quả, không cần xét quá trình. Sở dĩ oán khí tồn tại tất nhiên là vì oán niệm quá lớn. Hiển nhiên, cách nợ máu trả bằng máu này không được pháp luật hiện đại cho phép. Nhưng người chết nào có để tâm nhiều điều đến thế? Cho nên, xét trên một mức độ nào đó, cô quả thật đã giải được oán khí, cũng lấy được siêu năng lực từ đó. Nếu cô có thời gian liên tục đi hóa giải oán khí, cô có thể biến thành siêu nhân giống hệt trong phim không? Có khi nào cũng vì lo lắng việc này nên nhà họ Tần mới không dám để cô cứ thế lớn khôn, mà quyết định ra tay khi còn có thể áp chế được cô. Đề nghị của Thạch Gia Tín tuy có vẻ hèn hạ, song cũng đáng cân nhắc. Huống chi, theo lời Thạch Gia Tín, lộ trình của xe tải nhỏ có thể phải chạy ngang qua thành phố ma Giác Đan, mà trong mơ, nơi người phụ nữ kia xảy ra chuyện cũng trùng hợp nằm ở đó. Chuyến đi này không chỉ vì Vu Tư, mà hơn hết là vì oán khí đã chạm vào chuông. Nếu có thể hóa giải oán khí của người phụ nữ kia, năng lực của cô cũng sẽ tăng lên theo tỷ lệ thuận, phải không? Điều này rất quan trọng đối với cô. Cảnh một thân một mình không nơi nương tựa đúng là nguy hiểm và đáng sợ biết mấy. Cho dù cho cô thêm bao nhiêu tiền, thêm bao nhiêu bạn bè đi nữa, thì cũng không bằng cho cô thêm năng lực. Cô thực sự căm ghét chuyện Lộ Linh đã cho cô số mệnh này. Tuy nhiên đêm đó, nếu Lộ Linh không được triệu hồi, thì có lẽ Nhạc Phong đã mất mạng rồi. Thôi thì tự túc là hạnh phúc. Nếu cô làm theo ý của Thạch Gia Tín, nguy hiểm là điều khó tránh khỏi. Nhưng cô sẽ dễ dàng thu về siêu năng lực, khỏi cần ao ước năng lực của bất cứ ai khác. Đối diện với ánh mắt khẩn thiết của Thạch Gia Tín, Quý Đường Đường bình tĩnh hỏi: "Vậy anh định cảm ơn tôi thế nào đây?" Thạch Gia Tín thở phào: "Cô cứ ra điều kiện đi." Nhạc Phong và nhóm anh Mao đang nói chuyện. Thạch Gia Tín đi ra khỏi phòng, nói với Quý Đường Đường câu: "Hẹn tối gặp." Rồi gật đầu chào họ, cứ thế rời đi. Nhạc Phong khá ngạc nhiên, lại không nói gì, chỉ vỗ vỗ chỗ bên cạnh trên sofa. "Đường Đường, sang đây ngồi, cho em xem chuyện lạ." Quý Đường Đường khẽ ư một tiếng, rồi ngồi xuống cạnh Nhạc Phong. Vừa ngẩng đầu thì vô tình bắt gặp Thần Côn nháy mắt ra hiệu với mình. Cô hơi buồn cười: "Gì thế, thần bí quá vậy?" Anh Mao hơi ngượng, Thần Côn không nén được kích động: "Tiểu Đường Tử, cô biết không, Tiểu Mao Mao không phải người bình thường. Anh ta có thần thể bí mật. Cô đoán xem anh ta là ai?" Quý Đường Đường còn chưa kịp đoán, Thần Côn đã láo táo tiết lộ: "Anh ta chính là đại ca của Vịnh Đồng La, Mao Hạo Nam." Anh Mao đạp ông ấy xuống sofa: "Ông xem người trong giang hồ nhiều quá rồi phải không? Bớt sửa tên ông đây đi." Nhạc Phong nhìn cười, túm lấy cánh tay anh Mao, vuốt tay áo lên, ra hiệu cho Quý Đường Đường nhìn xem. Quý Đường Đường trợn tròn mắt vì kinh ngạc. Trên cánh tay anh Mao xăm hình phi thiên kéo dài từ trên xuống dưới. Hình xăm này từng bị xóa đi nhưng không hết hẳn, vẫn còn lưu lại đường nét mờ mờ. Anh Mao cười khà khà kéo tay áo xuống: "Đường Đường, bất ngờ lắm phải không? Trước đây anh Mao của em từng làm khá nhiều chuyện xấu. Khi đó anh mới hơn 20 tuổi, không học hành gì ra đời lăn lộn. Ai có cách kiếm tiền thì theo người đó. Sau này anh đi theo một đám người buôn bán thuốc lá giả. Thời gian đó cũng kiếm được kha khá. Lúc ấy anh quyết định xăm mình. Sau này đông người gia nhập khiến nhiều người chú ý, bị công an truy quét mấy lần. Nói nghe có vẻ không hay, nhưng cũng nhờ kinh nghiệm đấu tranh ấy, nên sau vài lần băng nhóm không hề tan rã mà còn trở thành một tổ chức có quy mô. Cũng biết phải mở rộng quan hệ và tai mắt." Nói đến đây, anh Mao tạm dừng, lấy thuốc lá trong túi áo ra châm, hút một lúc mới kể tiếp: "Khi đó anh thấy không ổn, cảm giác họ càng lúc càng đi quá xa, sớm muộn gì cũng ăn cơm tù. Thế là có ý định rút lui. Đúng lúc trong nhóm lại xảy ra lục đục nội bộ. Lúc bấy giờ nghe nói mấy đại ca trong băng đảng bất đồng quan điểm về việc có nên làm lớn không. Nói làm lớn có nghĩa là làm mạnh tay hơn, vô pháp vô thiên hơn. Thế mà cuối cùng thành ra xung đột. Nghiêm trọng nhất còn cầm dao chém nhau, chết cả tá người, bị công an gô cổ một lượt. Nhân cơ hội đó, anh rửa tay gác kiếm, chạy về vùng Tứ Xuyên nhận thầu công trình, lăn lộn tứ xứ. 2 năm trước, anh mới đến Ca Nại mở nhà nghỉ. Tuy không kiếm được nhiều tiền, nhưng ít ra lòng yên ổn." Nói đến đây, anh Mao thoáng trầm mặt. Mà cho tới khi tàn thuốc cháy dài rồi tự rơi xuống, anh ta mới gạt tàn đi, rít một hơi. Chớp mắt mà đã 15-16 năm rồi. Không ngờ nó vẫn còn tồn tại. ác hẳn quy mô cũng đã mở rộng hơn hồi đó nhiều. Lần này Phong Tử, phúc lớn mạng lớn. Anh nói thật, chúng ta mau dọn đồ, lập tức đi ngay đi, tránh đêm dài lắm mộng. Nhạc Phong phẫn nộ, em sợ gì bọn chúng? Tuy ngoài miệng ngoan cố, nhưng trong thâm tâm, anh cũng thầm hiểu rằng lần này khác với mấy lần trước. Anh mau đề nghị, vì mục đích an toàn, chú vẫn nên về nhà dưỡng thương cho lành lặn đi. Xe thì nhờ chiến hữu chú giữ giúp. Một thời gian sau, chú hãy đến lái về. Không sửa được thì cứ bán quách đi, gỡ lại chút vốn. Thần Côn cũng có dự tính. Tiểu Mau Mau, tôi không đi theo anh đâu. Tôi đã có đích đến kế tiếp rồi. Anh biết chuyện ma ở thôn Phong Môn thuộc phía nam sông Hoàng Hà không? Nghe nói nơi đó có một chiếc ghế thái sư tà ma lắm. Tôi quyết định đến đó ngồi thử. Anh Mau lại ngẩng đầu nhìn Quý Đường Đường. Đường Đường, em đi đâu? Đường Đường không ngờ trò chuyện một hồi lại thành cuộc tuyên bố đường ai nấy đi. Anh Mau hỏi qua bất ngờ, cô đành khẽ lấp liếm. Em còn chưa nghĩ ra. Khi nãy, Nhạc Phong đã nói với bọn anh, gã Thạch Gia Tín kia, có phải bạn gái của cậu ta bị người ta bắt không? Cậu ta định thế nào? Báo cảnh sát à? Bọn em định tự nghĩ cách. Anh Mau đoán được phần nào sự việc. Chuyện này tùy các em. Anh thấy lai lịch của em và cậu ta đều bí ẩn. Chắc hẳn cả hai đều có chút bản lĩnh. Dù sao, hỏi em cũng không nói, tùy em vậy. Nhạc Phong thoáng im lặng, rồi bật thốt hỏi Quý Đường Đường. Hai người nghĩ ra cách gì? Quý Đường Đường ngỡ ngàng, hả? Ở trong phòng đóng cửa, bàn bạc lâu như vậy, còn hẹn buổi tối gặp lại. Thế đã bàn ra được cách gì rồi? Biết không thể giấu giếm được, Quý Đường Đường đành kể hết những điều có thể kể. Anh Mau mới nghe một nửa đã ngây người. Năm vùng, em tưởng đang đóng phim mà. Đường Đường, anh nói này, đây không phải trò chơi đâu. Anh Mau càng nghĩ càng sợ. Đám thanh niên bọn em cứ muốn gì làm nấy. Anh biết em có chút võ vẽ, cũng gan dạ. Nhưng chút võ của em làm gì được người ta? Người ta dùng súng thật, dao thật. Vừa nói, anh ta vừa hút vào người Nhạc Phong. Phong Tử, chú nói gì đi? Nhạc Phong cười lạnh. Em biết nói gì đây, người ta đã quyết định rồi mà. Quý Đường Đường đoán Nhạc Phong sắp tức giận, cúi đầu không hó hé tiếng nào. Thế là Nhạc Phong lại càng điên tiết. Tôi thực sự nghĩ mãi không thông. Sao trên đời này lại có người không biết sợ chết là gì nhỉ? Là ai buổi sáng mới được xe cứu thương đưa đến bệnh viện, hả? Anh Mau khuyên nhủ. Bình tĩnh nào, Từ Tốn khuyên em ấy. Từ Tốn thế quái nào được? Nói chuyện với người có đầu óc mới có thể từ tốn được chứ. Người bình thường đâm đầu vào tường, biết tường cứng, sau này sẽ không đâm vào nữa. Còn cô ấy luôn cho rằng đầu mình cứng, nhất định phải đâm thủng vách tường mới thôi. Quý Đường Đường cho rằng anh mắng rất đúng, không dám phản bác. Nhạc Phong càng nghĩ càng tức. Đường Đường, tôi đã nói với em rồi. Nếu em có bản lĩnh đó, tôi sẽ không ngăn cản em. Em tính xem đã xảy ra chuyện bao nhiêu lần rồi. Nếu không phải có người đi sau giúp em thu dọn tàn cuộc, thì giờ mộ em đã xanh cỏ rồi đấy. Ấy thế mà em còn chơi càng lúc càng lớn, còn đóng luôn Vô Gian Đạo nữa chứ. Anh giơ ngón cái với Quý Đường Đường. Em siêu lắm, ông đây phục em sát đất. Đường Đường, em làm rất tốt. Giải kim tường tiếp theo của Hồng Kông đều trông cậy cả vào em đấy. Nói xong, anh xách hành lý của mình quay người rời đi. Anh Mau thở dài cũng đi ra ngoài theo. Chỉ còn mỗi Thần Côn nán lại nói chuyện với Quý Đường Đường. Vẻ mặt ông ấy vô cùng nghiêm túc. Tiểu Đường Tử, việc này vô cùng nguy hiểm. Vậy mà thoát cái, ông ấy bỗng nở nụ cười tươi rói rói. Nhưng mà Tiểu Đường Tử, tôi thích xem Vô Gian Đạo lắm. Thích nhất là Lưu Đức Hoa và cả câu thoại của anh ta. Ông ấy đọc lại lời thoại với giọng trầm khàn. Xin lỗi, tôi là cảnh sát. Quý Đường Đường buồn cười, vừa xúc động đỏ hoe mắt, vừa cất lời. Đó không phải là Lưu Đức Hoa, đó là Lương Triều Vĩ. Thần Côn kinh hãi. Gì cơ, Lương Triều Vĩ? Lương Triều Vĩ không phải ca sĩ sao? Người hát bài 999 Đóa Hồng kia ấy. Anh Mau ở ngoài quát Thần Côn. Ông có đi không? Nhanh chân lên. Thần Côn bật dậy khỏi sofa rồi phóng ra ngoài. Trước khi đi còn cổ vũ Quý Đường Đường. Tiểu Đường Tử, cô cố lên. Tôi thích nhất là Vô Gian Đạo đấy, ngầu lắm. Ra đến đầu đường Xương Lý, mấy người họ gặp lại Đại Mỹ. Lúc này cô ta đang đứng bóc củ khoai lang mật, nhanh nhẹn chào hỏi Nhạc Phong vừa đi ra. Thế nhưng anh chỉ sa sầm mặt đi lướt qua cô ta. Đại Mỹ vẫn cười thích mắt, vẫy tay với mấy người họ. Đi thong thả nhé. Trong lòng anh Mao có tâm sự, chẳng buồn đoái hoa gì đến Đại Mỹ. Trái lại, Thần Côn lại lịch sự nhất, quay đầu vẫy tay với cô ta. Bye bye nhé. Vòng tròn Bùng Binh nằm ở giữa giao lộ, được thiết kế thành vườn hoa nhỏ. Nhạc Phong ngồi phịch xuống băng ghế cạnh chậu hoa, đùi đau nhói. Hai tay anh dai huyệt thái dương, cuối cùng rít qua kẽ răng, tức chết đi được. Anh Mao ngồi xuống cạnh anh. Chú mặc kệ thật hả? Không mặc kệ thì sao? Nói câu nào cũng chỉ muốn tốt cho cô ấy có nghe đâu. Vậy bây giờ đi đâu? Nhạc Phong phiền não, còn chưa biết, nói sau đi. Giọng anh Mao hơi lạ. Phong Tử, có việc này, chú xem có muốn quay lại nhắc nhở Đường Đường không? Chuyện gì? Không phải chú nghi ngờ đám người kia bắt cóc rồi buông người sao? Tôi nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy không đúng lắm. Tôi đoán không phải buông người đâu. Vậy làm gì? 80-90% là bán nội tạng. Anh Mao dẫn Thần Côn đến gần đó tìm khách sạn. Nhạc Phong ngồi một mình trên ghế. Trời dần tối, ánh đèn đường vàng vọt soi xuống. Gió từ từ nổi lên mang theo những hạt cát. Đúng lúc này, giọng Quý Đường Đường khẽ khàng vang lên. Nhạc Phong, cô đưa áo khoác cho anh. Trả lại áo cho anh này. Nhạc Phong ngẩng đầu nhìn cô. Mặc vào đi, em không sợ chết cóng à? Hay muốn bị cảm lạnh đi năm vùng? Tận tụy với công việc gớm nhỉ. Quý Đường Đường đứng yên. Nhạc Phong thở dài, đứng dậy, mặc áo khoác giúp cô. Kéo khóa lên đến tận cổ. Mu bàn tay chạm phải mặt cô lạnh ngắt. Ở đây lạnh lắm, tìm nơi kín gió nói chuyện đi. Anh nhìn xung quanh một lượt, kéo cô vào công viên. Trong góc là khu vui chơi dành cho thiếu nhi với chiếc cầu trượt thật to và một ngôi nhà nhỏ bên dưới, khá kín gió. Nhạc Phong bảo cô khom người chui vào ngôi nhà. Vào trong đi. Mặc dù dành cho trẻ em, nhưng người lớn chui vào vẫn vừa. Xung quanh đều có vách chắn gió. Quý Đường Đường chùm hai tay lại hà hơi. Toàn thân ấm hơn nhiều. Nhạc Phong bực bội. Em có thể chăm sóc cho bản thân tốt hơn một chút được không? Không hiểu sao em lại lớn được thế này. Anh tiện tay gõ lên vách. Vách làm bằng nhựa vang lên tiếng cồm cộp. Quý Đường Đường dè dặt cất lời. Tôi thấy anh rất giận, muốn giải thích với anh một chút. Nhạc Phong ngắt lời cô. Anh Mao vừa nói với tôi, có thể bọn chúng không phải buôn người mà là bán nội tạng. Nếu là vậy, bạn gái của Thạch Gia Tín sẽ lành ít dữ nhiều. Đi cũng chưa chắc đã cứu được cô ấy. Em vẫn muốn đi sao? Anh im lặng một chốc, chăm chú nhìn vẻ mặt Quý Đường Đường rồi tự giễu. Quả nhiên vẫn muốn đi. Quý Đường Đường kể lại hết cuộc trò chuyện của mình và Thạch Gia Tín cho Nhạc Phong nghe. Tối hôm qua, anh bị tông xe. Lộ Linh đột ngột xuất hiện giết chết tên kia. Tôi cho rằng Thạch Gia Tín nói có lý. Nếu tôi giải quyết vụ án ở thành phố Ma, nói không chừng năng lực của tôi có thể tăng lên. Đây quả thật là chuyện tốt. Dù nhà họ Tần có tìm đến thật thì tôi cũng không đến mức bó tay chịu trận. Bên ngoài gió thổi vù vù, hạt cát va đập vào nhà nhựa rào rào hệt như trời mưa. Quý Đường Đường bó gối nhìn Nhạc Phong hỏi ý. Anh nghĩ sao? Nhạc Phong rầu rĩ. Tôi hiểu suy nghĩ của em, nhưng em thật sự cảm thấy mình thích hợp sao? Quý Đường Đường khó hiểu. Thích hợp là thế nào? Nếu em muốn dùng cách này để gia tăng năng lực, thì đổi lại, em sẽ phải liên tục đối mặt với những kẻ hung ác tàn bạo và cảnh tượng máu me tàn nhẫn. Bất kể em điều khiển vũ quỷ hay lồ linh, kết quả cuối cùng đều là giết người. Vậy em phải giết bao nhiêu người? Đây chính là cuộc sống mà em mong muốn sao? Nhạc Phong vừa nói vậy, sống lưng Quý Đường Đường tức thì lạnh toát. Trước kia tôi cho rằng em rất kiên cường, chỉ là lần này em tự sát, tôi nghĩ mình đã nhầm rồi. Con đường này quá vất vả, em đi một đoạn còn được, nhưng về lâu về dài sẽ không thấy hy vọng, lại luôn cô độc một mình, toàn tiếp xúc với những thứ tàn nhẫn và tăm tối. Chẳng bao lâu sẽ suy sụp mất thôi. Đến lúc đó, không cần nhà họ Tần tìm đến, có khi tự em đã sụp đổ trước rồi. Cho nên tôi mới hỏi em cảm thấy mình thích hợp với việc này sao? Quý Đường Đường không nói lời nào. Cô cúi đầu, mơn trớn băng gạc trên cổ tay. Nửa khuôn mặt đều vùi đằng sau cổ áo kéo cao. Nhạc Phong truy hỏi đến cùng. Em nói đi, rút cuộc có thích hợp không? Đừng mạnh miệng, đừng sĩ diện. Em nói thật lòng đi. Mắt Quý Đường Đường từ từ hoen đỏ. Cô lắc đầu nhìn Nhạc Phong, ly nhi nói. Không thích hợp. Dứt lời, lệ cũng rơi. Nhạc Phong ôm lấy cô. Cô vừa run run vừa nghẹn ngào. Làm sao đây? Tôi cũng không muốn. Nếu được lựa chọn, thì tôi cũng không muốn làm chuyện này. Mỗi lần giết người xong, tôi đều ngủ không ngon giấc, đầu đau nhức, còn luôn gặp ác mộng. Thật ra, vào tối hôm tự sát, tôi đã mơ thấy một cảnh. Nhạc Phong hồi hộp. Đêm đó, nhất định phải có nguyên do gì đó làm giọt nước tràn ly, khiến cô quyết định tự sát. Nay xem ra, giấc mơ này là nhân tố quyết định. Mơ thấy gì, đáng sợ không? Mơ thấy đám cưới của mình với A Thành. Nhạc Phong khẽ ừ, trong lòng đắng cay chua xót. Sau đó thì sao? Anh ta không cần em nữa à? Nước mắt Quý Đường Đường thấm ướt lòng ngực Nhạc Phong. Không phải, tất cả bạn bè của tôi đều có mặt, cũng đang bận bịu chuẩn bị hôn lễ giúp tôi. Họ nói gần nói xa, như thể nhà tôi không hề xảy ra biến cố. Tất cả chỉ là ác mộng của tôi mà thôi. Nhạc Phong, anh không biết cảm giác như trút được gánh nặng này của tôi đâu. Tôi cảm thấy hóa ra tất cả đều chỉ là mơ. Thật tốt quá. Trang điểm xong, tôi mặc váy cưới vào. MC bảo A Thành đang ở nhà thờ chờ tôi. Sẽ có người đến đón tôi. Cảnh tượng giống hệt trong phim. Cho nên tôi chờ trong phòng hóa trang. Chờ ba tôi đến dẫn tôi vào nhà thờ. Một mình tôi ôm bó hoa ngồi chờ trong phòng. Lát sau, ai đó gõ cửa. Tôi mở cửa ra xem. Cô rùng mình, như thể vừa quay trở lại giấc mơ kia. Nhạc Phong khẽ khàng hỏi, là ba của em sao? Là cảnh sát. Nhạc Phong định nói gì đó. Chuông điện thoại của anh bỗng reo vang. Quý Đường Đường giật nảy mình ngồi phát dậy. Nhạc Phong lấy di động ra xem, nói với cô là anh Mao, rồi ấn nhận cuộc gọi. Anh Mao báo cho anh biết đã thuê phòng ở khách sạn Silk Road trên đường Khánh Xuân để nghỉ ngơi đêm nay. Chờ kết thúc cuộc gọi, Quý Đường Đường cũng nghe được, mỉm cười với anh. Anh Mao bảo anh nhanh chóng trở về phải không? Tôi cũng phải đi rồi. Tối nay tôi còn phải đi tìm Thạch Gia Tín. Anh để số điện thoại lại cho tôi đi. Sau khi giải quyết xong việc, nếu tôi không sao thì sẽ gọi điện báo bình an cho anh. Còn nữa, anh đừng ở lại đây, nhanh về nhà đi. Không phải anh Mao đã nói rồi sao? Đám người kia cực kỳ hung ác. Lỡ như chúng còn muốn gây chuyện với anh thì phiền phức lắm. Nhạc Phong vẫn ngồi im, không có ý định đọc số điện thoại của mình. Cô sững sờ hồi lâu mới nhỏ giọng nói. Tôi đi đây, rồi chui ra ngoài. Bên ngoài gió rất lớn, thổi đến mức tim cô giá lạnh. Mới đi được vài bước, Nhạc Phong chợt gọi với theo cô. Đường Đường. Quý Đường Đường quay đầu nhìn lại. Anh khom người, chui ra khỏi căn nhà cho trẻ con kia, thẳng thắn hỏi. Đường Đường, em có thích tôi không? Quý Đường Đường gật đầu. Thích chứ. Lát sau, cô lại bổ sung thêm. Nếu không có mấy chuyện rắc rối này, tôi chắc chắn sẽ theo đuổi anh. Nếu thích thì dễ rồi. Dù sao tôi cũng thích em. Vậy chúng ta ở bên nhau đi. Bắt đầu từ hôm nay, em là người của tôi, hãy nhớ lấy. Gió quá lớn, cát thi nhau tạt vào người tạo thành những tiếng lộp bộp. Quý Đường Đường nghệch mặt, lắp bắp. Sao lại thành người của anh? Nhạc Phong nắm lấy tay cô, không đáp mà hỏi sang đề tài khác. Em đi đâu? Đến chỗ hẹn với Thạch Gia Tính à? Tôi phải về chỗ ở cũ lấy ba lô. Vậy tôi đi với em. Quý Đường Đường không chịu. Nhạc Phong, chúng ta nói chuyện chút đã. Nói chuyện gì? Việc này không đúng, không thể như vậy. Không thể thế nào? Không phải em thích tôi sao? Thích là được rồi, thích nhau thì nên ở bên nhau. Logic quái quỷ gì thế này? Quý Đường Đường toát mồ hôi, lập tức đổi ý. Tôi không thích anh. Nhạc Phong nào dễ dàng bỏ qua như vậy. Vậy sao khi nãy lại nói thích? Quý Đường Đường nói ngang. Khi nãy tôi khách sáo với anh thôi. Nhạc Phong nhìn xoáy vào cô. Thật không ngờ em còn biết khách sáo đến vậy đấy. Quý Đường Đường muốn rút tay lại, nhưng Nhạc Phong nắm quá chặt. Đành dùng tay còn lại tách từng ngón tay anh ra. Tôi có lý do. Trừ phi không thích, những lý do khác đều chỉ là vớ vẩn. Tôi không thích anh thật mà. Vậy sao lúc nãy lại nói thích? Em phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình chứ. Nhạc Phong gạt bỏ mọi lý do của cô. Còn lý do gì nữa? Quý Đường Đường viện cớ. Tôi chưa quên được A Thành. Sắc mặt Nhạc Phong hơi khó coi. Quý Đường Đường thấy lý do này có hiệu quả, bắt đầu giải thích vòng vo. Anh thấy đấy, thậm chí tôi còn nằm mơ mình kết hôn với anh ấy nữa cơ. Người ta thường nói ngày nghỉ đêm mơ. Nhạc Phong bỗng cười toe toét, nhe hàm răng trắng đều như bắp ra. Dù sao, em cũng không thể ở bên cạnh anh ta nữa rồi. Ai mà không vương vấn mối tình đầu, tôi hiểu mà. Nói rồi, anh lại khẽ vuốt tóc cô. Nếu em quên anh ta thật, tôi còn cảm thấy em bạc tình nữa là đằng khác. Con gái chung thủy, có tình có nghĩa, tôi thích. Quý Đường Đường tức đến phát rồ. Anh quá lăng nhăng, quan hệ nam nữ bừa bãi. Tôi với anh không hợp. Nhạc Phong sầm mặt, lùi phát cô đến, khiến Quý Đường Đường suýt đập đầu vào lồng ngực anh. Tôi quan hệ nam nữ bừa bãi khi nào? Em tận mắt nhìn thấy hả? Quý Đường Đường che trán nhìn anh, không thấy nhưng nghe người ta kể. Con người tôi rút cuộc ra sao? Sau này em hãy tận mắt quan sát. Tai nghe không bằng mắt thấy. Lý do này không được chấp nhận. Còn lý do nào nữa không? Ma xui quỷ khiến thế nào? Quý Đường Đường bỗng bật thốt. Sao anh lại thích tôi chứ Nhạc Phong? Không phải anh yêu Miu Miu sao? Miu Miu vừa kết hôn, anh còn đi dự đám cưới của cô ta mà. Sao mới quay đi đã thích tôi được? Nụ cười trên mặt Nhạc Phong dần tắt ngóm. Anh buông tay Quý Đường Đường ra, lặng thinh hồi lâu. Quý Đường Đường hơi hối hận. Quả nhiên Miu Miu vẫn là điểm chết của Nhạc Phong. Chỉ cần chạm vào thật khẽ thôi cũng đủ khiến vết thương nứt toát ra. Cuối cùng Nhạc Phong khẽ giọng, đi lấy ba lô với em trước đã. Kể từ lúc đó, Nhạc Phong không nói lời nào nữa. Sau khi trở về nhà nghỉ, lúc đang thu dọn đồ đạc trong phòng, Quý Đường Đường loáng thoáng nghe thấy Lễ Tân ngoài cửa trách móc, chỉ đưa tiền đặt cọc một ngày, thế mà lại để hành lý ở đây tận 3 ngày, làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của họ. Một lát sau, bên ngoài không còn tiếng kêu ca nào nữa. Chắc Nhạc Phong đã cho thêm tiền giải quyết xong chuyện rồi. Rời khỏi nhà nghỉ, Nhạc Phong đi cùng cô đến quán trà đã hẹn với Thạch Gia Tín, rồi lại lấy một tờ giấy viết số di động cho cô. Quý Đường Đường không dám nhìn vào mắt anh, nhận lấy tờ giấy rồi gấp gọn lại, khẽ giọng, tôi đi lên đây. Lên đến tầng 2, cô lưu luyến đi đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới. Nhạc Phong vừa mở cửa đi ra ngoài, đứng ven đường hồi lâu mới xoa tay, kéo cổ áo lên bỏ đi. Quý Đường Đường chỉ muốn tát mình mấy cái. Rõ ràng là một buổi tối vui vẻ biết bao, cuối cùng lại bị cô phá hỏng. Tại sao cô không nhận lời? Tại sao phải nhắc đến Miu Miu làm gì? Quý Đường Đường chán nản, tì đầu lên bàn kính. Nhân viên phục vụ đi đến hỏi thăm. Chào chị muốn gọi gì? Cô vẫn giữ nguyên tư thế, khẽ lắc đầu. Phục vụ buồn cười, bỏ đi. Qua một lát, có người ngồi xuống chỗ đối diện. Quý Đường Đường nhìn qua bàn kính trong suốt, thấy đôi giày da trên chân Thạch Gia Tín phủ một lớp cát mỏng. Cô không hề ngẩng đầu lên. Tối nay phải đi đúng không? Nhạc Phong trở về khách sạn Siro. Phòng anh Mao thuê là một căn phòng dành cho ba người. Trong phòng, hai người đàn ông đang giành nhau chiếc điều khiển TV. Thần Côn đòi xem phim ma, còn anh Mao muốn xem chương trình khúc nghệ. Khúc nghệ là nghệ thuật hát nói của Trung Quốc. Nhạc Phong đi vào rồi rửa mặt trong tiếng vỗ ngực dậm chân thùm thụp của Thần Côn. Đến khi đi ra ngoài, Thần Côn đã chiến thắng. Trên màn hình lúc này là cảnh tượng âm u ghê rợn. Ông ấy xem chăm chú đến quên cả thở. Nhạc Phong phiền muộn nằm vật ra giường. Vừa khép mắt vài phút, anh Mao đã ghé đến hỏi han. Chú nói chuyện kia với Đường Đường chưa? Nói rồi. Anh Mao hơi thất vọng. Em ấy không chịu nghe lời khuyên đúng không? Không nghe. Điều này cũng nằm trong dự liệu của anh Mao. Anh ta vừa định quay về giường mình thì Nhạc Phong đột ngột hỏi. Lão Mao, nếu em nói với anh giờ em thích người khác không phải Miu Miu, anh có thấy rất điêu không? Anh Mao thuận miệng trả lời. Đúng là điêu thật. Chuyện tình của chú và Miu Miu giống như trong phim truyền hình vậy. Chia tay rồi lại làm lành. Như thể Miu Miu mới là định mệnh của đời chú. Thế mà bây giờ chú đột nhiên bảo mình thích người khác. Ít ra cũng phải có giai đoạn chuyển tiếp chứ. Chú đùa mọi người chắc. Nói đến đây, anh ta chợt nhớ ra. Cũng không đúng, Miu Miu đã kết hôn rồi. Hai người họ cũng chia tay khoảng 7-8 tháng. Thời gian trôi qua vèo vèo, đúng là nhanh thật. Nhạc Phong im lặng, không nói lời nào nữa. Thành phố nào cũng có những góc phố bị mọi người quên lãng. Chẳng hạn như trong một ngõ hẻm sâu hun hút, đèn đường chập chờn, không gian tràn ngập mùi rác rưởi hôi thối. Có kẻ lang thang lót báo, đắp vải bố ngủ. Có người say rượu, vịn tường nôn mửa. Quý Đường Đường xách chai rượu, đứng ở đầu ngõ một lúc, mới quyết tâm đi vào trong. Rượu chỉ để ngụy trang. Nếu bọn phi thiên muốn bắt người, có thể sẽ đánh ngất đối phương. Nhưng cô lại không muốn mình bị đập vào đầu, bèn giả say, ngã ụt xuống mặt đất co ro, mặc cho người ta khiêng đi, cũng đỡ phải chịu nhiều nỗi đau thể xác. Giờ này chưa phải là quá muộn. Trong ngõ hẻm vẫn còn vài ba người qua lại. Đi đến giữa ngõ, cô còn gặp một đôi đang đánh giả chiến. Quần người đàn ông tụt xuống quá mông, ép sát người phụ nữ trên tường. Quý Đường Đường lầm giọng như nuốt phải ruồi nhặng, rảo bước đi ngang qua hai người kia. Thấy cảnh người phụ nữ đang thở hổn hển, mắt nhắm nghiền như đang hưởng thụ. Sâu hơn nữa là một góc chết. Trong góc là ổ mèo hoang. Quý Đường Đường tựa vào tường ngồi xuống, mở nắp chai rượu tu ực một hớp. Rượu đế cay nồng, vừa trôi vào miệng liền cay sọc lên, làm cô co rúm cả người. Chỉ chốc lát sau, hơi nóng bốc lên làm giãn nở các lỗ chân lông, khiến cả người cô khoan khoái hẳn ra. Sau khi tu vài hớp, cô dần ngấm men say, đầu óc bắt đầu hơi choáng váng. Cô cảm thấy thuốc lá rượu chè với mình đúng là những thứ chẳng cần ai dạy cũng biết. Sắp đến rằm tháng giêng mà trời không có trăng. Quý Đường Đường chằm chằm nhìn vào đỉnh mái nhà. Giây lát sau, ánh mắt cô dần xuyên qua đó. Có thể do tác dụng của rượu, cô điều khiển dị năng có vẻ dễ dàng hơn bình thường. Cả người cô như bay lên, đứng trên mái nhà, quan sát toàn cảnh khu ổ chuột này. Thỉnh thoảng, ánh mắt cô sẽ lướt đến cửa sổ sáng đèn, quan sát gia đình người ta qua cửa kính, hệt như cảm giác đang xem tivi. Xem chốc lát lại thấy mình vô cùng cô đơn. Dù sao, trên đỉnh đầu người ta còn có ánh đèn. Không giống cô, nhìn trước nhìn sau, chỉ toàn một mảng tối đen như mực. Một chiếc xe kẹo kẹt lăn bánh từ đầu ngõ vào. Là kiểu xe chứa chảo dầu, rán bánh tiêu, bánh quẩy. Một người cắm đầu đẩy, người còn lại ở bên cạnh để giúp. Đôi nam nữ kia đã xong việc, vừa ôm nhau thì thầm to nhỏ, vừa đi ra ngoài ngõ. Ngõ hẻm chật hẹp, không có chỗ nhường lối cho xe. Bếp hơi nghiêng đi, dầu trong chảo bắn vào quần người đàn ông. Hắn ta tức tối đạp vào bánh xe một phát. Chỉ là một chuyện nhỏ nhặt thôi mà lại làm ầm ĩ đến mức muốn đập xe hàng rong của người ta. Có cần phải thế không? Quý Đường Đường dời mắt đi, chóng mặt bình tường đứng lên, lảo đảo bước về phía đó. Cô ngà ngà say, không rõ bản thân định đến hóng chuyện hay là can ngăn. Cô mới đi được vài bước, bất chợt người đàn ông kia kêu thảm thiết rồi tức khắc im bặt, không hề có chút dư âm. Cả con ngõ bỗng yên lặng như tờ, càng làm tăng thêm cảm giác ghê rợn. Quý Đường Đường sửng sốt, loáng thoáng nghe được tiếng phụ nữ u ớ dãy dùa. Sau đó là âm thanh chậu nồi va vào nhau len ken. Lúc Quý Đường Đường đi đến gần, mọi thứ vẫn rất bình thường. Con ngõ nhỏ đêm khuya vắng người, chỉ có tiếng xe đẩy kẽo cà kẽo kẹt nặng nề, không ngừng vang vọng. Hai người đẩy xe, chỉ khẽ liếc mắt nhìn cô, rồi đi lướt qua. Quý Đường Đường đứng yên, quay đầu dõi theo chiếc xe đẩy nhỏ. Cửa kéo bên dưới không đóng kín, thân xe tròng trành là một cái chân người mềm oặt thò ra. Quý Đường Đường cười khanh khách, chỉ vào cái chân. Có người kìa. Xe đẩy dừng lại, một người cúi đầu nhìn cửa kéo, sắc mặt vô cùng khó coi. Tên còn lại đưa mắt ra hiệu với hắn, rồi cầm con dao róc xương giấu sau lưng, đi về phía Quý Đường Đường. Quý Đường Đường vẫn đang cười khanh khách, xách chai rượu lên, uống cạn những giọt cuối cùng, rồi lau miệng bằng tay áo, miệng vẫn lải nhải. Có người kìa. Nói xong, cô ngã nhoài ra đất, trông như một người uống rượu say, không còn sức mà đứng nữa. Gã cầm dao cúi người kiểm tra Quý Đường Đường. Cô nằm yên bất động, giống một mảnh vuốt quỷ trong tay. Tên kia khẽ nói, say rồi, mang theo luôn đi. Diện tích bên dưới xe đẩy trông có vẻ nhỏ, nhưng vẫn nhét được người thứ ba. Hơn nữa, bọn chúng còn nhồi nhét như hàng hóa. Quý Đường Đường chỉ biết cắn răng chịu đựng. Lúc mặt cô chạm phải gò má của người phụ nữ kia, cô nương theo ánh sáng ngoài cửa hắt vào, phát hiện mắt cô ta đang trợn trừng. Dù bị đè ép thế nào, vẻ mặt cũng không mảy may thay đổi. Lẽ nào hai người này chết rồi sao? Quý Đường Đường giật thót. Sau khi cánh cửa đóng lại, cô run run đưa tay thăm dò dưới mũi cô ta, hình như còn hô hấp. Người đàn ông nằm dưới người cô ta thì im thình thích. Quý Đường Đường khó khăn rướn người, chống một tay xuống. Tay còn lại mò mẫm, sờ đến đầu người đàn ông kia. Đầu hắn ta bị lõm một mảng, dính dớp nhờn nhớ. Nồng mùi máu tanh hòa với mùi dầu mỡ. Một cảm giác ghê rợn và buồn nôn xộc lên não cô. Chui rút trong chiếc xe nhỏ với hai người không rõ sống chết này chính là trải nghiệm tồi tệ nhất đời cô. Không gì có thể sánh bằng. Cô cố gắng dịch người sang một bên, cố kìm nén cảm xúc, muốn hét to và đá văng cửa xe đẩy. Đã đến nước này, phần khó chấp nhận nhất cô cũng đã nhìn được. Đừng để mọi công sức phải đổ sông đổ bể. Không biết qua bao lâu, xe đẩy bỗng dừng lại. Cánh cửa kéo mở ra. Quý Đường Đường thoáng thấy họ đang ở trong một sân to. Trên cao treo đèn sáng rực, giống như sân bãi của một nhà máy. Cô nhanh chóng nhắm nghiền mắt lại, sau đó mặc người ta lôi từ xe đẩy ném xuống đất. Lúc Quý Đường Đường rơi xuống đất, có người nói, tối nay đưa đi. Một tên khá khẽ ừ đáp lại. Cô cảm nhận có bóng người đang di chuyển trước mặt, song không dám mở mắt nên cũng không rõ rốt cuộc có bao nhiêu người. Tên nào đó khẽ vỗ mặt cô. Mùi rượu nồng nặc nên trói cô ta lại, nhỡ tỉnh giữa đường thì phiền lắm. Ngay sau đó là tiếng kéo băng dính xoàng xoạc. Trước tiên bọn chúng quấn một vòng ở miệng cô, sau đó kéo hai tay cô ra sau lưng quấn một vòng, rồi cởi giày cô ra quấn quanh hai mắt cá chân, cuối cùng là trùm bao tải vào người cô, xong xuôi lại nhét cô vào bên trong. Người khác cũng phải trói lại hả? Có người đáp. Chết rồi à, chết với sống phải tách riêng, nhớ phải gắn thẻ lên bao tải, đừng để nhầm đấy. Còn tách riêng chết với sống ra cứ như đang phân chia tôm chết cá chết vậy. Hoàn toàn không coi cô là con người mà. Một lúc sau xe chạy đến, tiếng cửa xe mở ra kèn két. Ngay sau đó là âm thanh vứt vật nặng lên xe ầm ầm. Lúc đến lượt cô, có người căn dặn, còn sống thì nhẹ tay một chút. Sau khi ném hết người lên xe, chúng lại tiếp tục khiêng những vật khác lên, cuối cùng mới đóng cửa xe lại. Chỉ chốc lát sau, xe bắt đầu di chuyển. Sau khoảng nửa tiếng đồng hồ lăn bánh, chiếc xe mới dừng lại. Qua những âm thanh bên ngoài, chắc hẳn đây là trạm xăng dầu mà Thạch Gia Tín đã nói. Lần này, Quý Đường Đường phải đợi rất lâu. Vừa phải chịu cảnh đói rét khổ cực, vừa thêm men say. Cô cứ thế ngủ thiếp đi. Đến khi cô tỉnh lại, xe đang chạy êm ru trên đường. Quý Đường Đường nín thở, lắng nghe âm thanh bánh xe nghiến trên con đường. Tiếng gió thỉnh thoảng thổi qua vùng vút. Mà tiếng gió này chính là thứ âm thanh chỉ có thể nghe thấy ở những nơi đồng không mong quạnh, cực kỳ trống trải. Không khí bên trong chiếc bao bố quả thật rất ngột ngạt, nhưng không đến mức làm cô khó thở. Quý Đường Đường nhúc nhích người, dùng hai tay bị trói sau lưng xé bao tải, rồi mở rộng thành một lỗ, vất vả điều khiển ánh mắt xuyên qua đó. Đây là một chiếc xe tải nhỏ. Từng chiếc bao tải xung quanh cô đều buộc kín miệng. Người nào người nấy bị nhồi nhét thành đủ loại hình thù dị dạng. Thoạt nhìn khá giống mấy bao khoai tây. Mấy bao tải buộc dây thừng treo một tấm thẻ đỏ, bao gồm cả chính cô. Ác hẳn là dùng để phân biệt người sống và chết. Phía ngoài cùng là những sọt thức ăn được phủ bằng màng nhựa. Thấp thoáng đằng sau tấm phủ là cải thảo, khoai tây, củ cải trắng. Thậm chí cả những tấm sườn, tảng thịt bò, thịt dê thật to. Ngoài ra còn có những chiếc thùng lớn không biết đựng thứ gì. Qua một hồi, thân xe hơi sóc nảy, giống như từ đường cái chuyển sang đường gập ghềnh. Bao tải lăn lóc va vào nhau. Hai cánh cửa phía sau xe cũng chấn động ầm ầm, có khi rung lắc quá kịch liệt. Giữa hai cánh cửa sẽ hé ra một khe hở. Ánh mắt Quý Đường Đường từ từ di chuyển đến khe cửa kia. Lúc này bình minh sắp ló rạng, xung quanh vẫn tối mù. Vầng sáng dần dần lan rộng nơi góc trời. Gió thổi phần phật. Trong tầm mắt cô là sa mạc mênh mông bát ngát. Một cơn cuồng phong cuốn qua mặt đất, khiến chiếc xe tải nhỏ liên tục đông đưa qua lại như chiếc lá trước gió. Xa xa là đường uốn lượn đặc trưng của sa mạc nối liền với chân trời. Một trận gió lớn vừa thổi qua, rìa đường cong ấy phút chốc trở nên mờ ảo như sương mù bao phủ. Vô số vật thể hình thù kỳ dị đứng sừng sững, nằm rải rác giữa sa mạc mênh mông. Trong tiếng gió rình rít lúc trầm lúc bổng, vài cơn lốc nhỏ nhỏ đang xoay vần dữ dội cuốn theo lớp cát bụi. Chẳng khác nào đám yêu ma quỷ quái bất ngờ đồn thổ chạy trốn. Nơi đây chính là thành phố ma Giác Đàn. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi phần sau của chương 20 trong audio tiếp theo.